Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, tiêu diệt phi công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có ba tiệc sinh nhật được không? Khí phái, toàn bộ trong trang viên mặt ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. To lớn thảm đỏ, địa phương ban nhạc nổi tiếng. Đếm không hết thức ăn ngon món ngon, nếu như không biết nói, còn lấy làm cho này lý chính ở cử hành minh tinh phái đối với. Có thể tham gia cóc ba đám tiệc đều là hắn những cái kia bạn bè không tốt cửa. Những thứ này trong ngày thường không chuyện ác nào không làm người đổi một lần lên đang sắp xếp. Liền là một bộ áo quần bảnh bao thân sĩ hình dáng. Mà bên người bọn họ thì cho tới bây giờ không thiếu ái mộ hư vinh người phụ nữ. Cóc ba giống như là một quốc vương như nhau ngồi ở đã sớm chờ xây xong lễ đường lên. Nhận lấy các lộ khách mời màng bái cùng chúc phúc. Tân khách người đến người đi. Tự nhiên nghiêm khắc an ninh cũng là không thiếu được. Ở cóc ba ngoài trang viện tòa kia trên cầu. Đã sớm là tiến hành nghiêm mật phong tỏa. Vô sổ năm trước có ba binh lính võ để lên xe chiếc bắt đầu ở trang viện vùng lân cận du đáng. Như vậy an ninh có lẽ đặt ở nguyên thủ quốc gia trên mình cũng không quá đáng. Rap cùng Vasily còn có gen gian mang Rosalia là bọn họ chuẩn bị xong khách mời khoán. Một mặt bình tĩnh đi tới trang viên lối vào. Chỉ gặp một người đàn ông to con cầm máy quét hình đối với khách mời khoán lên hai chiều gõ tiến. Hành quét hình, luôn luôn phát ra tích tích thanh âm. Lúc trước Gen Gian còn làm trò đùa nói loại này khách mời khoán bọn họ tìm cái công ty quảng cáo. Đời làm mấy tờ là được rồi. Dưới mắt thấy đối phương còn cầm máy quét hình hai chiều gõ sau đó. Hắn không khỏi được trong lòng vui mừng mình cái đó cho ma ý tưởng. Dĩ nhiên, bọn họ cầm trên tay những đồ chơi này mà đều là thật. Thuận lợi tiến vào trang viện sau đó, ba người liền bắt đầu ở trong lòng nhớ kỹ dạy bọn họ có thể sẽ chạy trốn tuyến đường tới. Dưới mắt sắc trời đã có chút tối xuống, rap bọn họ ngược lại cũng không vội với đi lầu chót hồ bơi nơi đó. Mà là cầm lên rượu chát, một mặt bình tĩnh uống, ba người vừa uống vừa thỉnh thoảng thoải mái cười to. Tựa như tham gia cóc ba tiệc sinh nhật thật sự là rất vinh hạnh sự việc như nhau. 7 giờ 10 phút thời điểm, sắc trời đã không sai biệt lắm tiến vào hắc đêm. Rap hướng về phía Vasily nháy mắt sau đó. Vasily không khỏi được hướng biệt thự đi tới. Mượn cớ lên phòng vệ sinh là kiện rất thoải mái sự việc. Nhưng là Vasily mới từ lầu 1 đi vào thời điểm. Bỗng nhiên lúc này phát hiện một cái vấn đề. Cái này đặc biệt nơi thang lầu đều có hộ vệ nắm tay. Hắn muốn từ lầu 1 thuận lợi đi đến lầu 3 lầu chót sợ là có chút khó khăn. Nhưng là dưới mắt đã không có nhiều ít thời gian để cho Vasily đi suy tư. Thấy không cách nào từ thang lầu đi thiên chiếc. Hắn ngược lại cũng dứt khoát dưới buông tha đi đường thường ý tưởng. Dọc theo biệt thự sờ không tới nửa chu. Liền nhìn thấy thoát nước quản, đã không có lựa chọn nào khác, Vasily quyết định trực tiếp từ thoát nước quản leo. Không đúng có lẽ bởi vì là lão hóa nguyên nhân. Ở hai, gần lầu một cái địa phương nào đó, thoát nước quản phát sinh tan vỡ. Sau đó hắn lập tức trùng trùng té ngã trên đất. Hơn nữa còn là bốn chân hướng lên trời, khắp mọi nơi nhìn vòng quanh sau một tuần. Vasily một cái nhảy. Lập tức liền bắt được to lớn thoát nước quản, đi lên đơn giản thử một chút, thoát nước quản phẩm chất nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái này ngược lại vậy phù hợp thông thường. Giống như cóc ba như vậy cường hào, làm sao có thể cho phép sử dụng chất lượng kém vật liệu. Vasily thân thủ rất là bén nhạy, chỉ gặp hắn sau mấy bước. Liền đưa mắt từ trên sân thượng chỗ tường rào nơi đó dò đưa ra ngoài. Trên sân thượng hoàn toàn yên tĩnh, một chút thanh âm cũng không có. Vasily chờ đúng thời cơ sau đó, lúc này mới nhanh chóng lật đi lên. Tiếp theo chính là khom lưng, nhanh chóng hướng máy bay trực thăng ngừng máy chỗ mèo đã qua. Grab, các người đến dưới lầu tới. Hoa Hạ Long rất nhanh muốn ném người gì. Vasily nhìn lên đồng hồ sau đó, dùng vô hạn tay nghe hướng về phía liền ở dưới lầu Grab nói đến. Grab cùng Zeng Zan vậy rất nhanh đi tới dưới lầu. Vasily trong lòng bắt đầu đếm ngược giờ đếm. 10, 9, 8, 7, quả nhiên, không kém chút nào. Làm Vasily trong lòng đếm tới 10 thời điểm, chỉ gặp một túi vật nặng phanh một tiếng đập vào trên mặt nước. Nước bị khơi dậy một lượng gạo cao độ. Ai đang ngủ gật phi công rất là cảnh giác, thấy trên mặt nước đột nhiên phanh một tiếng sau đó, hắn không khỏi được vội vàng từ bãi đậu máy bay chỗ đi xuống. Hai cái phi công, Vasily, vô tuyến tay nghe bên trong truyền đến Dương Thiên Long thanh âm. Rõ ràng, Vasily nhỏ giọng trả lời, hắn đã làm xong thủ tiêu cái này hai tên chuẩn bị. Quả nhiên, chờ cái này hai tên lúc tới, Vasily đầu tiên là lập tức đập về phía một người huyệt thái dương. Tên kia thậm chí liền hừ cũng không có hừ một tiếng. Liền lên tiếng đáp lại ngã xuống đất, một cái khác người nhanh chóng giơ súng. Không ngờ Vasily một cái đá bên hông, tên kia trực tiếp bị đá hồ bơi bên cạnh, tay dậy thạch rơi. Tên kia bị Vasily bàn tay nhẹ nhàng che miệng, không tới một giây đồng hồ, vậy liền đầu một đạp kéo lên, đem cái này hai tên thi thể rời đến địa phương vắng vẻ. Vasily nhanh chóng nhảy vào bên trong nước, sau đó nhanh chóng đem vậy túi vũ khí móc ra, từ trên nóc lầu trực tiếp ném tới phía dưới trên sân cỏ. Thật dày tảng cỏ đem vật nặng rơi xuống thanh âm cũng hấp thu hầu như không còn. Căn bản không có người nhận ra được tình huống này. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, Vasily nhanh chóng lại đổi lại một cái phi công quần áo. Sau đó mang theo súng lục, hướng máy bay trực thăng bước nhanh tới. Tiếp theo chính là một mặt bình tĩnh ngồi ở trong buồng lái. Dương Thiên Long cho Grab bọn họ ném có súng tiểu liên giảm thanh. Không tiếng động súng lục, siêu cấp điện côn cùng với không ít viên đạn. Grab thu dọn nhặt được sau đó, vội vàng đem những vũ khí này đạn dược toàn bộ đặt ở trên mình. Tiếp theo cũng là một mặt như không có chuyện gì xảy ra hướng bên ngoài đi ra ngoài. Chỗ này rất hẻo lánh, bọn họ động tác có thể nói là làm liền một mạch. Căn bản không có người phát hiện, chờ Grab đi tới lễ chiếc nơi đó thời điểm, vừa vặn toàn trường lập tức từ náo nhiệt biến thành yên lặng. Chỉ gặp mấy chục người cùng nhau bị võ trang đầy đủ người cho đặt tới đây. Grab ánh mắt thật chặt từ vậy hơn 10 người trên mặt từng cái một quét nhìn đã qua. Alonso, Grab không khỏi được trong lòng run lên. Edlin, Grab trong lòng lần nữa không khỏi được run lên. Quả nhiên bọn họ mong muốn người đều ở bên trong. So sánh với Alonso một bộ thiết cốt leng keng dáng vẻ, Edlin thì lộ vẻ được như đưa đám nhiều. Sắc mặt hắn đều là một mảnh sắc cho tàn. Có lẽ hắn đã dự liệu được cái chết của mình kỳ lại sắp tới. Edlin trong lòng rõ ràng, nếu không phải nửa năm trước mình mượn cớ một nhóm ma túy bị Somalia cảnh sát cho khám phá, hắn khẳng định bây giờ vẫn là cop ba chỗ thượng khách, nhưng là dưới mắt, nhưng là không giống nhau. Hắn thành cop ba trong mắt cửu nhân. Các vị, mời mọi người im lặng một chút. Vì vượt trội mình, cop ba một lần nữa không khỏi được giơ hai tay lên, lớn tiếng nói, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Grab cùng Zeng Zan cũng là không khỏi được dựng lỗ tai lên. Không biết cái này cop ba rốt cuộc muốn phát biểu cái gì cao bàn về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nain-80-lam-nam-noi-dan-noi-moi-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.